Y Tiên Thiểu, chương 735, Thần Lôi Luyện Khí 1, Góc Truyện Audio.com, Đại Tài Tiểu Dụng, tùy qua nhìn qua quốc đao cũ nát tự nhủ, làm sao cũng không nhìn ra ngươi là đại tài nha. Cho dù là vẫn thạch trên không gian, tài liệu có chút đặc thù, nhưng chỉ cần dùng đan dược nện thì tùy qua tin tưởng vẫn lấy được. Ảnh Phong không phải nói sao, Tục Sơn Kiếm Tông lúc mạnh nhất chỉ cần là đệ tử nội môn, trong tay sẽ có một thanh phi kiếm, ngay cả những đệ tử vừa thu ngay cả gứt mũi còn chưa dứt cũng có một thanh. Những phi kiếm này Tục Sơn Kiếm Tông trên cơ bản dùng vẫn thạch chế tạo ra. Có thể tưởng tượng tiền bối cao nhân của Tục Sơn Kiếm Tông rất lợi hại, hơn nữa rất có vận khí cất chó, cho nên mở không gian dị vực ngay nơi có nhiều vẫn thạch, thậm chí có khi nó là tinh cầu bằng kim loại, nhưng mà thịnh cực tất suy, Tục Sơn Kiếm Tông nằm mơ cũng không nghĩ tới, thành bởi Tiêu Hà, bại bởi Tiêu Hà, câu này na ná trong phong vân, trong không gian dị vực này vậy mà có huyết ma đại ma đầu cái thế tồn tại, hơn nữa bám vào người đệ tử Tục Sơn Kiếm Tông đi vào nhân gian, cho nên mang tới tai nạn ngập đầu cho Tục Sơn Kiếm Tông. Tóm lại trong mắt Tùy Qua xem ra tuy vẫn thạch hiếm có, nhưng chỉ cần dùng tinh nguyên đan mua thì sẽ có, đây cũng là không tính là thứ hiếm có gì. Cho nên đối với thanh quốc đao này hắn thật sự không rõ nó có cái gì khác bình thường. Trừ chuyện này ra nó còn có thể thoáng biểu lộ cảm xúc của nó. Tùy Qua ngẫm lại không có đầu mối, vì vậy vỗ quốc đao nói. Ta tin tưởng là vàng thì sẽ sáng, nhưng mà ta không có nhiều thời gian chờ ngươi sáng lên. Nếu như ngươi muốn đi theo ta làm đại sự, có năng lực gì thì nhanh chóng biểu thị ra ngoài đi, nếu như ngươi chỉ có thể biểu đạt cảm xúc như vậy thật xấu hổ, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi nấu lại đấy. Tùy Qua vừa nói như thế, không nghĩ lại có tác dụng. Một đạo tinh thần từ trong quốc đao chảy ra ngoài, hơn nữa mang theo một đoạn ý thức, đây là ý thức xin giúp đỡ, quốc đao này hy vọng được Tùy Qua trợ giúp khôi phục vinh quang ngày xưa. Quốc đao này rõ ràng có linh tính, đây là pháp bảo tiếp cận linh khí mới có. Nhưng mà Tùy Qua lại cho rằng, không phải quốc đao này bỗng nhiên sinh ra linh tính, mà là linh tính còn sót lại. Sở dĩ Tùy Qua từ trên quốc đao cảm nhận được ý bi thương tỏa ra, đó là bởi vì thứ này không cam lòng trở thành phá quốc, không cam lòng bình thản không có công dụng gì, bởi vì nó đã từng vô cùng huy hoàng. Nó lúc trước thật sự không phải một khối vẫn thạch không có linh tính, mà là linh khí cực kỳ lợi hại, nhưng mà linh khí tổn hại, nó trở thành pháp bảo tàn phiến, sau đó bị người ta luyện chế lại thành pháp bảo cái quốc, chỉ còn linh tính nhỏ còn dính vào, thế cho nên chủ nhân trước của nó là một người làm linh điền không biết mà thôi. Mà Tùy Qua bởi vì tinh thần lực cường đại vượt qua người tu hành cùng cảnh giới, cho nên mới phát giác được quốc đao có dị thường. Hiện tại tất cả đã rõ ràng. Quốc đao này không cam lòng tầm thường, hy vọng khôi phục vinh quang của linh khí ngày xưa thông qua Tùy Qua khôi phục. Tùy Qua tăng tinh thần lực lên cực hạn, hết sức chăm chú nhìn vào thanh quốc đao, nói ra. Cho dù ngươi đã từng huy hoàng, hôm nay cũng chỉ còn lại một đám tàn hồn, cho nên huy hoàng và kiêu ngạo không còn thuộc về ngươi nữa. Hơn nữa ta cự tuyệt giúp ngươi khôi phục bộ dáng ngày xưa. Cây quốc này dường như nghe hiểu ý của Tùy Qua, toát ra ý chí nghi hoặc và tức giận. Bởi vì ngươi là pháp bảo, vũ khí của ta, ta là chủ nhân của ngươi, không? Góc Truyện Audio.com, phải nô bộc của ngươi, ta sẽ không bị một kiện pháp bảo nô dịch, cho nên không có khả năng xem ngươi thành chủ đạo, cố gắng giúp ngươi khôi phục lại vinh quang lúc trước. Tùy Qua tiếp tục nói, nhưng mà ta có thể cam đoan, nếu ngươi cam tâm phụng ta làm chủ, ngày sau ngươi có thể vượt qua huy hoàng trước đây. Thế nào, ngươi cự tuyệt hay hợp tác với ta? Trầm mặc, sau một lát một cổ đạo ý chí thuận theo truyền ra. Vì vậy Tùy Qua biết rõ cái quốc đã thỏa hiệp, thứ này chịu hợp tác, chuyện khác trở nên đơn giản. Tuy Tùy Qua không hiểu phương pháp luyện khí gì, nhưng mà phương diện này Ảnh Phong có không ít kinh nghiệm, nó tự nhiên không ngại chia sẻ cho Tùy Qua. Mặt khác có quốc đao chủ động phối hợp, Tùy Qua cũng không cần dựa vào bộ dáng trước kia của nó mà khôi phục, hoàn toàn có thể chế tạo nó thành bộ dáng của Trấn Linh Quốc. Tùy Qua cũng mặc kệ nó lúc trước là pháp bảo gì, hắn chỉ biết hắn hiện tại cần nhất chính là Trấn Linh Quốc. Thích hợp nhất với mình mới là tốt nhất, lời này không chỉ đúng với cả nam và nữ cũng áp dụng với pháp bảo. Đối với chuyện luyện chế pháp bảo Tùy Qua dốc đặc cán mai, nhưng mà đối với Trấn Linh Quốc Tùy Qua vô cùng rõ ràng. Dù sao Tùy Qua lúc còn ở tôi thì kỳ cũng chế tạo một thanh Trấn Linh Quốc, nhưng mà khi đó Tùy Qua chế tạo Trấn Linh Quốc nhiều lắm chỉ xem như pháp khí mà thôi. Mà bây giờ Tùy Qua lại có ý định chế tạo pháp bảo, một kiện pháp bảo chân chính. Kỳ thật Trấn Linh Quốc đối với chất liệu cũng không có hạn chế đặc biệt hà khắc, dường như chủ nhân lúc trước chế tạo Trấn Linh Quốc cũng cho rằng sử dụng nó như nông cụ mà thôi, cũng không ý định biến nó thành pháp bảo hay vũ khí uy lực kinh người. Nhưng mà xét thấy tu vị cường đại của tiên viên chân nhân, cho dù cái quốc phổ thông trong tay của hắn vẫn phát ra uy lực lớn nhất như thường. Tác dụng chủ yếu của chấn linh quốc chính là cải thiện thổ nhưỡng bình thường, diệt trừ cỏ dại trong linh điền mới là tác dụng chủ yếu của nó. Mà chấn linh quốc có văn tự phù văn là điểm mấu chốt luyện chế ra nó. Cho nên nói chấn linh quốc trên thực tế có nguyên lý chế tác đơn giản, tài liệu cũng không tính hà khắc, bởi vậy chỉ cần hiểu nội dung phù văn của nó, chỉ cần có đủ trụ cột luyện khí là có thể luyện chế. Cho nên nói ngay cả là thái điểu như tùy qua cũng có thể luyện ra như thường. Nếu như cái quốc chỉ cần quốc đao tự nhiên không được còn cần cán quốc. Cầm quốc tăng thêm quốc đao mới là cái quốc nguyên vẹn. Về phần cán quốc đương nhiên không thể là ngọc thạch bình thường, nếu như là vạn năm cổ ngọc còn miễn cưỡng có thể dùng làm tài liệu luyện khí. Tùy qua không có vạn năm cổ ngọc nhưng mà hắn có đồ vật khác thay thế, nhánh cây đan mộc. Linh thảo vốn dùng luyện đan, tài liệu luyện khí, mà đan mộc là tài liệu luyện khí tốt nhất. Tùy qua dùng tiên thiên chân khí chặt đứt một nhánh cây đan mộc gọt nó thành hình dáng cán quốc, sau đó lại kê hợp với quốc đao. Thời điểm cán quốc và quốc đao kết hợp với nhau, tùy qua rõ ràng cảm giác được quốc đao không quá nguyện ý. Dù sao nó đã làm cái quốc qua, không cam lòng lại tiếp tục trở thành cái quốc bình thản không có tác dụng gì. Đi theo lão tử lăn lộn, đảm bảo ngươi phong quang vô hạn. Tùy qua nhìn qua quốc đao nói ra, cách chương.